Chương 1909, khổ cực hồ nhĩ nương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Jenny nghe choáng váng, sửng sốt một hồi lâu, mở miệng nói, kỳ thật ta không có nghe minh bạch. Ely dạ chớp màu xanh biếc con ngươi, mở miệng nói, ta nghe minh bạch. Ta cũng chỉ nghe hiểu một chút xíu. Nếu là yếu ớt nhấc tay nói, ta cũng nghe minh bạch. Mín nạ lông mày trao lên no y đế thì có thể nói cũng là không hiểu ra sao. Đưa tay gãi gãi cái hót, lẩm bẩm, ta cảm giác nghe xong ngươi nói về sau. Ta cũng quên ta trước đó chơi chính là không phải ngươi nói cái này. An Lị một tay che mặt cười cười, hỏi, kia rẹn nỉ các ngươi muốn hay không lại nghe ta nói một lần. Rẹn nỉ không chút do dự gật đầu, lập tức nói, muốn, nói lại một lần đi. Nếu là cu nở dê đi theo gật gật đầu, nói, đúng vậy à, lần này nhóm chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc nghe, sau đó đi tìm hiểu. An Lị đem 5 loại hình yếu tố kẹt nhân vật, vật phẩm, nơi, trạng thái, sự kiện bày ra. Nàng nhìn một cái quy tắc, chậm mà kỹ càng nói, 2 tên người chơi mỗi người 10 tấm yếu tố kẹt, 3 tên 000 người chơi mỗi người 8 tấm yếu tố kẹt, 4 tên người chơi mỗi người 7 tấm yếu tố kẹt, 5 tên người chơi mỗi người 6 tấm yếu tố kẹt 3, 6 tên người chơi trở lên mỗi người 5 tấm yếu tố kẹt. Kia chúng ta bây giờ là 6 người, nói cách khác mỗi người cầm 5 tấm yếu tố kẹt đúng không? Rèn nhì bắt đầu một chút xíu phân tích. Nàng nghĩ đến nếu như tại An Lý lúc giới thiệu, từng bước một đi chia tách quy tắc, vậy liền dễ dàng nhiều không sai. An Lý gật gật đầu, tiếp tục nói, lựa chọn một tên cái người làm thứ một tên chuyện xưa người kể lại, nhường nàng là cố sự ngẩng đầu lên, bắt đầu trò chơi. Ai làm cái thứ nhất đều có thể đúng không? Rèn Nhi tiếp tục hỏi. Ai cũng có thể, mỗi khi nàng nâng lên nàng yếu tố trong thẻ một cái yếu tố lúc, liền có thể đánh ra chương này yếu tố kẹt, nhưng cố sự có thể không cực hạn nàng trên tay tấm thẻ. An Lị giải thích nói. Rèn Nhi chuyển động một cái con mắt màu xanh lục, hỏi, vừa mới bắt đầu chính là kể chuyện xưa, sau đó ra rơi một tấm yếu tố kẹt đúng không ngừng? Một câu bên trong chỉ có thể nâng lên một tấm yếu tố kẹt, mỗi cái nâng lên yếu tố tại cố sự này bên trong cũng nên là có nhất định tầm quan trọng. An Lị dừng lại một cái đi, tiếp tục nói, không có chút nào lý do nâng lên một chút yếu tố là không cho phép, chỉ cần cái kia kể chuyện xưa người không bị quấy rầy, nàng liền có thể đem cố sự một mực nói tiếp. Nàng sẽ đem tuy có tất cả yếu tố kẹt đánh xong sao? Rèn Nhi thật sự là 10 vạn câu hỏi vì sao. Có khả năng xuất hiện nàng bắt đầu một cái cố sự, đồng thời một mực nói tiếp, đồng thời đánh ra tất cả yếu tố kẹt, cuối cùng lấy kết cục kẹt phần cuối, kết thúc trò chơi loại này tình huống. Đương nhiên, loại này tình huống rất khó phát sinh. An Lị kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu nói người kia liền thắng chắc. Jenny thở dài một hơi. An Lị cười lắc đầu, tiếp tục giảng giải, kể chuyện xưa người có thể bất cứ lúc nào chủ động từ bỏ nói cố sự này, từ bỏ kể chuyện xưa người so cần rút ra một tấm yếu tố kẹt. Vậy ta có thể không hút không? Ta cũng không nói chuyện xưa còn muốn đi rút thẻ, thẻ này không phải lại nhiều đi lên nhịu là khó hiểu nói. Không thể không rút ra. Nhưng là rút ra đồng thời, Nhi cũng có thể theo trên tay vứt bỏ một tấm yếu tố kẹt. Sau đó, thuận kim đồng hồ phương hướng phía dưới một tên người chơi tiếp tục trò chơi. An Lị lắc lắc đầu nói. Thì ra là thế, vậy làm sao dự định một người kể chuyện xưa đâu? Rèn Nhi tương đối hiếu kỳ điểm này. An Lị giảng giải đến có chu tờ khát nước, tiếp tục nói, có 2 loại này phương pháp có thể đánh gãy một người cố sự. Là cái gì biện pháp? Jenny, nếu là 2 người đồng thời hỏi. Chính là nếu như ngươi đang giảng giải một cái chuyện xưa thời điểm, nâng lên người khác trong tay một cái yếu tố, vậy người này có thể đánh ra tấm thẻ này đồng thời đánh gãy nàng. An Lị để ly xuống, tiếp tục nói, đánh gãy một cái cố sự lúc không cần đánh gãy kẹt trên chữ nghĩa cùng ngươi nói cố sự chữ chữ ăn khớp, ý tứ tương đồng cũng có thể. Vậy ta đoán được ngươi chuyện xưa hướng đi đâu? Ta có thể dùng một cái không có bị nâng lên yếu tố đến đánh gãy sao? Rèn Nhì bắt đầu chậm rãi hiểu được. An Lị không chút do dự lắc đầu, giải thích nói, không thể, nếu như ngươi không rõ ràng phải chăng có thể đánh gãy, có thể hướng ta đưa ra chương này yếu tố kẹt, hỏi ta có thể hay không đánh gãy. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta đại khái biết rõ, ngươi tiếp tục đi. Cái thứ hai biện pháp chính là sử dụng đánh gãy kẹt, là kể chuyện xưa người kia đánh ra một tấm yếu tố kẹt lúc, người khác có thể lập tức dùng đồng loại đánh gãy kẹt đến đánh gãy nàng. An Lị tiếp tục nói, vậy cái kia cái người bị đánh gãy về sau đâu? Jenny hỏi. Làm ngươi bị đánh gãy lúc, ngươi nhất định phải rút ra một tấm yếu tố kẹt, mà thành công đánh gãy ngươi người kia, cờ nở tiếp lấy trên chuyện xưa của ngươi tiếp tục giảng thuật. An Lị từng chữ nói ra nói. Đế Ti chớp con mắt màu tím, suy tư một cái, hỏi, vậy nếu như ta đột nhiên nói không ra làm sao bây giờ? Nếu như ngươi dừng lại vượt qua 5 giây, vậy ngươi hiệp liền kết thúc, đồng thời ngươi nhất định phải rút ra một tấm yếu tố kẹt, từ ngươi thuận kim đồng hồ vị kế tiếp tiếp nhận giảng giải. An Lị bày tỏ, vậy nếu như một người bắt đầu nói gì không hiểu, dài thời gian không có nói tới yếu điểm, hoặc là nói một chút không hợp logic sự tình, nhóm chúng ta có hay không quyền lợi kết thúc nàng hiệp, đồng thời nhường nàng rút ra một tấm bài hệ lì dạ đột nhiên đặt câu hỏi. Đương nhiên có thể nha. An Lị cười gật gật đầu, tiếp tục nói bổ sung, nếu như ngươi đánh ra một tấm yếu tố kẹt ý đồ đánh gãy, nhưng cái này đánh gãy là không chính xác, ngươi nhất định phải vứt bỏ tấm thẻ này, cũng ngoài định mức rút ra hai tấm yếu tố kẹt. Hệ lý dạ nhìn xem hổ nhĩ nương hai cây ngón tay, gật đầu nói, vậy ta minh bạch. Còn có, nếu có hai người đồng thời muốn đánh gãy, cái thứ nhất đánh ra yếu tố kẹt người có thể thành công đánh gãy, đang trồng tình huống dưới, dù cho đánh gãy không chính xác cũng có thể khỏi bị xử phạt. An Lị tiếp tục nói bổ sung. Minh bạch. Jenny mấy người gật gật đầu. Đúng rồi, làm ngươi đã đánh xong tất cả yếu tố kẹt. Ngươi có thể đánh ra kết cục kẹt cũng lấy cái kết cục phần cuối. An Lị lấy ra một tờ kết cục kẹt, tiếp tục nói, nếu như cái kết cục là có ý nghĩa đồng thời làm cho người tin phục, cái kia cố sự kết thúc, người kia liền lấy được thắng lợi. Ta còn có cái vấn đề, chính là đang đánh xong yếu tố kẹt về sau, đánh ra kết cục kẹt trước đó, ta có phải hay không không thể gia nhập mới yếu điểm? Nhưng là ta có thể lấy một hai câu đến liên tiếp cố sự cùng kết cục. Hệ lý dạ chỉ có cái nghi vấn này. Chính là như vậy, đương nhiên, nếu như người khác cho rằng ngươi kết cục không làm cho người tin phục đồng thời không có ý nghĩa, như vậy ngươi muốn vứt bỏ kết cục của ngươi kẹt. An Lị ngay tại tay đem tay thao tác một bước này chi, tiếp tục nói, đồng thời ngươi còn phải lại rút ra một tấm mới kết cục kẹt cùng một tấm yếu tố kẹt. Từ ngươi thuận kim đồng hồ người kế tiếp tiếp tục giảng thuật. Minh bạch. Tất cả mọi người gật đầu đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.